Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 14, góc truyện audio.com, sau một hồi lâu, ý thức dần dần sống lại, mà tân kịch bản từng bước hiện ra trong đầu, đem mỗi một lời kịch nhấm nuốt, đem những kịch tình phát sinh đều chặt chẽ khắc ghi trong tâm khảm. Nàng lần nữa nhập vai vào nhân vật Hạ Hầu Huyền Âm. Mọi chuyện tối hôm qua tựa hồ đều là ác mộng. 32 sách đèn lồng đuổi những thi thể chui ra từ trong quan tài kia, lần nữa trở về trong quan tài. Chẳng lẽ là tương tây đuổi thi? Câu đầu tiên nàng nói ra là lời kịch, Hảo Hảo thay quần áo, nàng đi đến cửa phòng. Lúc này, tay Huyền Âm run lên nhẹ nhẹ thế nhưng lại không dám đem cánh cửa trước mắt đẩy ra. Dường như đẩy cánh cửa này ra sẽ có chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ xảy ra. Thật lâu sau, nàng hít sâu một hơi, trở về giường. Lúc này là sáng sớm 8 giờ. Lẽ ra là, khoảng thời gian sáng sủa tươi, đẹp nhất trong ngày, nhưng từ cửa sổ nhìn lại, bầu trời giống như bị bão cát che giấu, ánh dương quang cũng bị lấp đi. Một loại khí tức âm trầm bao phủ mân sơn, nàng vươn tay cầm chặt tấm bản đồ cất vào trong nội y, lúc này, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng gõ cửa. Hạ Hầu tiểu thư, ngươi tỉnh chưa? Vâng, ta đã tỉnh, đó là giọng nói của 32. Hắn tới đây khiến nỗi sợ hãi trong lòng Huyền Âm xua đi đôi chút. Nàng đứng lên đi tới cửa, nhẹ nhàng mở ra. Phía sau 32 là hai thiếu nữ mặc hồng y, 34, 36, hầu hạ Hạ Hầu tiểu thư rửa mặt. Sau đó, mang nàng đến đại đường cùng Hạ Hầu tiên sinh dùng cơm. Nàng là người, nhà Hạ Hầu, không thể chậm trễ, vâng, hai thiếu nữ chăm miệng một lời, biểu tình của các nàng ngây ngốc cơ, giới hóa cũng giống như 32, trên mặt. Tái nhợt không có huyết sắc, Huyền Âm nhìn chăm chú vào hai thiếu nữ tổng cảm giác các nàng nửa điểm cũng không giống người sống. Không cần ta tự mình có thể, ngươi là người nhà Hạ Hầu, 32 vẫn quả quyết ăn mặc đương nhiên không thể giống như hạ nhân chúng ta. Huyền Âm nhìn thấy trong tay một thiếu nữ có cầm một bộ hồng y, bất quá hồng y này khác với thứ mà bọn người 32 đang mặc. Hiển nhiên chất lượng tốt hơn, thủ công càng thêm tinh tế, sau khi mặc lên cũng rất là vừa người. 5 phút đồng hồ sau, nàng đi tới đại sảnh trong nghĩa trang. Vải tôi tớ hồng y đứng hầu một bên, mà Hạ Hầu Tiêu Nham đang một mình ngồi trước bàn cơm. Chỉ là, trước mặt hắn, trong bữa sáng có không ít các loại đều là đậu. Huyền Âm ngồi đối diện với Tiêu Nham, ta đã đem chuyện của ngươi trình báo lên, nếu đạt được đồng ý, ngươi có thể trở về Hạ Hầu gia. Trở về, Hạ Hầu gia, Huyền Âm tựa hồ hiểu điều gì, ta không tính ở lại lâu. Vậy sao, Tiêu Nham khẽ lắc đầu, nói, mặc dù như thế cũng không thể sửa đổi. Quyết định của gia tộc cao hơn hết thảy. Huyền Âm nhìn đậu nành đặt trước mặt nàng, cầm lấy đũa gắp một viên đưa vào trong miệng. Nếu ngươi trở về gia tộc, Tiêu Nham nhìn Huyền Âm đang thưởng thức vị đậu nàng, không nhanh không chậm nói, ta có thể nói cho ngươi, biết chuyện về bản đồ. Tay cầm đũa của Huyền Âm run lên một chút, sau đó nhìn về phía Tiêu Nham. Hương vị như thế nào? Cũng không tệ, bất quá hiện tại dường như không phải mùa ăn đậu, không quan hệ tới mùa cái này có thể tránh cho ngươi ít bị vài thứ dơ bẩn quần thân. Ta biết ngươi có nhiều vấn đề muốn hỏi, bất quá vẫn chưa thể nói cho ngươi. Chiều hôm nay ngươi đi cùng ta, đem quan tài nơi này chuyển tới, mộ địa. Mộ địa ở chân núi kia sao? Đó chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi, người nhà Hạ Hầu được mai táng ở đó đều là huyết mạch phân ra. Ta và ngươi cũng vậy, đều là huyết mạch phân ra. Tuy là người cùng tông tộc nhưng vẫn có chỗ khác nhau. Phân gia, tông tộc, Hạ Hầu gia chia làm tông gia, hoặc là nói tông tộc, cùng phân gia, tông gia huyết mạch tương đối thuần khiết mà phân gia thì huyết mạch chấm PSA tạp hơn. Đậu nành kia nuốt vào trong bụng không biết vì sao khiến Huyền Âm có một loại cảm giác khó chịu. Trong số quan tài nơi này có một người là người tông gia, cho nên phải vận chuyển tới mộ địa bên trong tông tộc. Xin lỗi, Huyền Âm đột ngột đứng lên chạy ra khỏi đại sảnh, tới ngoài nghĩa trang liền cúi người nôn mửa một trận. Rõ ràng không được bao nhiêu đậu nành, thế nhưng, nàng lại nôn hết toàn bộ ra. Lúc này, 34 cùng 36 hai đều chạy tới đỡ Huyền Âm. Ngài cảm thấy có chỗ nào không khỏe sao? 34 đưa ra một cái khăn tay trắng nõn. Không biết, ăn không quen, ngài không phải người Hạ Hầu gia sao? 34, 36 bỗng nhiên lạnh lùng nói, không nên nhiều lời, nhớ rõ những gì 32 đã dặn. Thật là quỷ dị, vì cái gì phải dùng con số để gọi thay tên người? Vì cái gì phải ăn thứ này? Vì cái gì, chẳng lẽ mang thai? Không đúng a, nguyệt sự tháng này có đến a, vừa nghĩ tới đây, Huyền Âm liền nhớ đến Quân Hạo. Trong lúc hoảng hốt nàng tựa hồ nhớ tới điều gì đó. Đưa ta trở về, Huyền Âm nói với nhị nữ đằng sau. Đó là cái gì, một người toàn thân đầy máu, thế nhưng lại mơ hồ nhìn không rõ, Huyền Âm bóp trán, nàng dùng khăn tay kia lau miệng, hình ảnh vừa rồi là gì? Không phải lão thái thái kia, là ký ức của trước đó. Nhưng, là nàng đã quên sao? Trên xe xuất hiện vết lõm, Quân Hạo, hắn chẳng lẽ, thật là bị, mình đụng chết, thế nhưng người sau đó gọi điện thoại tới không phải là, hắn sao? Vì cái gì lại xuất hiện ký ức rối loạn này? Ta không muốn bị an táng ở trong này. Cái gì? Huyền Âm bỗng nhiên đẩy 34 cùng 36 ra quát, ta tuyệt đối không muốn bị an táng ở nơi này. Trong thời gian tiếp theo, nàng ngồi một mình một người trong phòng. Mà 34 cùng 36 vẫn đang nhìn chằm chằm nàng, dứt khoát giống như giám thị nàng vậy. Hai người này không chủ động nói chuyện với nàng, nếu mở miệng hỏi các nàng chuyện gì đó, sẽ chỉ trả lời một cách tối ngắn gọn nhất. Trên thế giới này thật sự có quỷ, đúng không? Đó là vấn đề, lúc trước nàng hỏi thăm trên xe bus kia, lúc đó chỉ là, mang theo ý đùa giỡn, thế nhưng giờ phút này lại phi thường nghiêm túc. Thời điểm nàng mở miệng hỏi vấn đề này, 34 cùng 36, đều trừng lớn mắt dường như không biết nên trả lời thế nào mới tốt. Các ngươi quen biết người kia không? Không đợi nhị nữ đáp lại, nàng lại tung ra vấn đề mới, hoặc có thể gọi là tân, lời kịch, một người mặc áo trùm đầu màu đen cao khoảng 1m7. Đem bề ngoài nam tử kia miêu tả lại một lần, nàng ôm ánh mắt chờ mong nhìn hai thiếu nữ. Các ngươi có từng thấy hắn hay không? Hẳn cũng là người nhà Hạ Hầu đi. Huyền Âm tiếp tục hỏi, hắn là ai? Ánh mắt 34 cùng 36 vẫn như trước trống rỗng không thôi. Không biết, 36 cũng không biết. Các ngươi nói dối, các ngươi nói dối. Lúc này, bên trong một gian phòng khác, 32, vâng, ngày mai, là ngày La Hầu Tinh lại một lần nữa thôn phệ Thái Dương Tinh. Ta, biết, đây chính là ngày Dạ Vương sinh ra. Hạ Hầu Tiêu Nham cùng 32 mỗi người ngồi ở một đầu bàn. Dạ Vương, đối với người nhà Hạ Hầu chúng ta mà nói, rất nguy hiểm. 32 thở mạnh cũng không dám. Hạ Hầu tiên sinh, Dạ Vương hắn dù sao cũng là người nhà Hạ Hầu, mẫu thân hắn còn là. Ta đương nhiên biết mẫu thân hắn là ai. Nhưng, người cũng chớ quên, phụ thân hắn là ai. Tiếp theo, bàn tay hắn hơi gõ lên mặt bàn. La Hầu là hắc ám chi tinh. Hắn không nên giáng sinh trên đời này. Hạ Hầu tiên sinh ta, có chút không được thoải mái. 32 hiển nhiên có ý muốn bước ra, nhưng phía sau hắn lại có hai người mặc hồng y tiến lên. Nhật thực sắp tới rồi. Hạ Hầu Tiêu Nham đến gần 32. Trả lời ta, tấm bản đồ, kia, người giao cho ai? Sắc mặt 32 nhất thời kịch biến. Hạ Hầu tiên sinh, người đang nói cái gì vậy? Ta không hiểu, Hạ Hầu Huyền Âm, nếu ta nguyện ý có thể ngay hôm nay đưa nàng tới âm phủ. Như vậy ta hỏi lại ngươi một lần, năm đó tấm bản đồ chúng ta lấy được, ngươi đã giao cho ai? Một mũi chủy thủ bén nhọn đặt trên cổ 32. Ta biết lấy tính cách của ngươi, cho dù ta nghiêm hình khảo vấn, ngươi cũng sẽ không trả lời. Ngươi so với chó còn càng trung thành hơn, với tông gia trung thành với Dạ Vương, thế nhưng không phải ngươi chỉ có thể ngồi nhìn cháu gái của Hạ Hầu Thanh Liên chết đi sao? Tấm bản đồ kia, ngươi không có khả năng mang ra khỏi Mân Sơn. Như vậy, người đã giao cho ai? Cách Trương,